Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, sinh không thể luyến ma ưng ma chủ. Cánh gà nướng, Hắc Long Vương nhãn tỉnh sáng lên, bóng loáng như gương đồng dạng đầu chọc nhất thời lấp lóe một phen lộng lẫy. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng thiên khung chi thượng, chỗ ấy. Có một bóng người tại vuốt hai cánh trôi nổi tại hư không? Phong bạo tại bao phủ, không ngừng trùng kích vào cuồng phong. Thân ảnh kia tại trong cuồng phong bạo vũ y nguyên đứng lặng. Ma ưng ma chủ là thật không nghĩ tới U Minh thuyền thế mà lại ở chỗ này. Thao thiết cốc trong cái kia đầu bếp, cũng xuất hiện tại cái này trên biển mênh mông. Đối phương làm sao lại như thế âm hồn bất tán? Ma oa ma chủ hóa thành nguyên liệu nấu ăn. Bị cái này đầu bếp nấu nướng, đó là bọn họ sở hữu ma chủ trong lòng đau nhức. Thế nhưng là đối mặt đây hết thảy, ma ưng ma chủ cũng là hữu tâm vô lực. Đầu bếp kia, bối cảnh quá lớn, nếu không ma nhãn cùng ma oa làm sao lại bị làm tàn cùng cạo chết. Đáng chết, chỗ này có đầu bếp, phải gọi những người khác mau rời đi chỗ này. Ma ưng ma chủ trong lòng căng thẳng. Về sau chính là dự định vỗ cánh quay người rời đi. Hiện tại bọn hắn những này khư ngục ma người thật sự là phòng cháy phòng trộm phòng đầu bếp a. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới dự định hướng phía sau bay đi thời điểm này, trên mặt biển đột nhiên vang dội một tiếng điếc tai nhức óc tiếng long ngâm. Này đầu chọc mặt mũi tràn đầy hưng phấn theo dõi hắn, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một phần tuyệt thế mỹ vị giống như. Mỹ vị, người mẹ nó cả nhà mới là mỹ vị. Lão tử là tôn quý ma ưng ma chủ. Ma ưng ma chủ trong lòng mềm nhũn, kém chút sợ tè ra quần. Về sau lấy lại tinh thần, mới là giận dữ. Hắn không phải ma oa ma chủ. Hắn làm sao lại là nguyên liệu nấu ăn. Cánh khẽ vỗ, bay xuống mấy phần vũ mao. Thân hình phảng phất là muốn hóa thành một đạo thẳng tắp hắc tuyến. Hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Oanh, Hắc Long Vương khóe miệng đều là chảy hôi dầu. Thật sự là bị bộ phương nấu nướng món ăn câu dẫn. Muốn ăn tăng nhiều. Bây giờ một đôi mỹ vị cánh gà nướng sắp bày ở trước mặt hắn. Hắn làm sao ngươi có thể bỏ lỡ. Đã từng, có một phần chân thành tha thiết nướng con ếch thịt ở trước mặt hắn. Hắn bỏ lỡ, bây giờ cánh gà nướng, hắn tự nhiên nhất định phải tranh thủ đến, sẽ không để cho tiếc nuối tái diễn. Hắc Long Vương thân hình giống như một quả như đạn pháo phóng lên tận trời. Này đầu chọc đầu, phảng phất bóng đèn giống như chiếu lấp lánh. Ma ưng ma chủ có chút bối rối. Gia hỏa này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Thân hình nhất chuyển, vũ rực một cái, trên đó vũ mau. Nhất thời nhao nhao bắn ra mà ra, uyển như một thanh đem sắc bén lưỡi đao giống như. Ma ưng ma chủ muốn đem Hắc Long Vương bức cho lui. Thế nhưng là Hắc Long Vương quanh thân tựa hồ có chân khí đang xoay tròn. Đem ma ưng ma chủ đánh xuống vũ mau toàn bộ đụng bay. Cánh gà nướng, chớ đi, người mẹ nó mới cánh gà nướng. Ma ưng ma chủ giận dữ, há mồm phát ra gào thét. Trên thân thể, có hắc sắc minh khí tại quấn quanh. Rất nhanh, chính là hóa thành từng đạo tấm lụa. Hướng phía Hắc Long Vương đánh tới. Muốn đem Hắc Long Vương cho triệt để oanh sát. Nhưng mà, Hắc Long Vương đối mặt cái này chân khí tấm lụa. Lại là khinh thường cười một tiếng. Nhất trảo tử cầm ra. Giống như là muốn đem hư không đều là cào nát nát giống như. Này rất nhiều hắc khí tấm lụa tại một chảo này phía dưới. Tất cả đều vỡ nát. Ầm ầm, ma ưng ma chủ trong lòng nhất thời hoảng hốt. Cảm thấy có mấy phần thật không thể tin. Thế mà nhất trảo tử liền phá hắn công kích. Tên chọc đầu này lão đến cùng lại là thần thánh phương nào. Ma ưng ma chủ phát hiện. Chỉ cần cùng này bếp nhỏ tử dính dáng. Tựa hồ tu vi đều mạnh mẽ tuyệt đối đáng sợ. Đầu bếp kia. Sợ là có độc đi. Không tại ham chiến. Ma ưng ma chủ hét dài một tiếng. Ưng gáy to rõ. Về sau thân hình chính là không ngừng nở lớn. Hóa thành một con khổng lồ ma ưng. Ma ưng che khuất bầu trời. Này cánh khổng lồ mở ra, phảng phất vắt ngang thiên khung giống như. Hắc Long Vương thấy cảnh này, đôi mắt nhất thời lại lần nữa trợn to. Trên miệng hôi dầu đều trong gió chập chờn, hai chân trong hư không dẫm đạp. Về sau Hắc Long Vương thân hình chính là trong nháy mắt trùng thiên. Rơi vào này ma ưng trên lưng, ma ưng ma chủ, nhất thời sợ tè ra quần. Tên chọc đầu này lão muốn làm cái gì? Cánh vỗ, ma ưng ma chủ bắt đầu hiện ra hắn độ khó cao phi hành kỹ xảo. Thân hình trên không trung các loại xoay quanh, muốn đem trên lưng Hắc Long Vương cho bỏ rơi qua. Chỉ là, mặc kệ hắn làm sao vung, Hắc Long Vương đều giống như dính tại trên lưng hắn một dạng. Căn vung không xuống, ma ưng ma chủ giận đến cực hạn, nhưng là đang tức giận thời điểm, nội tâm lại là cũng có chút tiểu bối rối. Cho tôn lăn xuống qua, ma ưng ma chủ gầm hét lên, chật chật chật. Ngươi cái này đại điểu, Long Vương mượn ngươi một đôi cánh như thế nào? Hắc Long Vương song chảo chộp vào ma ưng bi thương, thật sâu lâm vào trong thịt, nhượng ma ưng cảm thấy một trận bị đau. Mượn một đôi cánh, người mẹ nó là tại khôi hài a. Ma ưng ma chủ kiêu ngạo nhất liền là một đôi cánh. Nếu như đem cánh cho người mượn, này mẹ nó cùng nhổ hắn toàn thân lông có cái gì khác biệt? Lại nói, cho mượn qua cánh, còn có thể muốn trở về. Hắn ma ưng ma chủ lại không ngốc, khinh người quá đáng a. Cút, ma ưng ma chủ rít lên một tiếng. Hắc Long Vương nhìn lấy một màn này, nhất thời không khỏi lắc đầu. Nhìn tới, chỉ có thể tự mình động thủ. Cùng ngươi giảng đạo lý ngươi làm sao lại là không nghe đây? Chấm ngoặc kép, Hắc Long Vương lẩm bẩm một câu. Sau một khắc, cả khuôn mặt đều là trở nên dữ tợn, thân hình đột nhiên bị kéo dài, trên da có vảy màu đen sinh trưởng mà ra, hóa thành một đầu dữ tợn hắc sắc trường long, đem ma ưng ma chủ thân hình cho quấn chặt lấy, miệng rồng mở ra, bén nhọn răng nanh tại trong miệng hiển hiện, mãnh liệt mà đối với ma ưng ma chủ cánh chính là cắn. Trên biển mênh mông, rất nhiều hải tộc cường giả đều là không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hư không trung chiến đấu, a hoặc là nói là một trận nghiền ép chiến đấu. Đại ưng ở đâu là Hắc Long Vương cái này ác bá đối thủ a? Bị quấn chặt lấy về sau, một cái cánh nhất thời bị sống sờ sờ xé rách xuống tới, nương theo lấy ma ưng ma chủ rú thảm, đầy trời vũ mao đều là bay tán loạn xuống, máu tươi hoành vẩy trời cao, ma ưng ma chủ thịt đau đến toàn thân đều là tại run rẩy. Nhưng mà, Hắc Long Vương còn không có thỏa mãn, miệng rồng cắn xuống, lại là cắn ở trong đó một bên trên bờ vai, thổi phù một tiếng, ma ưng ma chủ thật sự là phiền muộn cơ hồ muốn thổ huyết. Hai bên cánh đều là bị lột xuống, ô dòng máu màu đen ở trên vòm trời phun ra, đạt được hai cái ma ưng cánh, Hắc Long Vương mới là thỏa mãn buông ra ma ưng ma chủ, hóa thành đầu chọc bộ dáng. Một tay nắm lấy một cái đại cánh, trong hư không cười ngây ngô, mất đi cánh ma ưng, nhất thời mất đi thăng bằng, bắt đầu trong hư không phi tốc rơi xuống dưới mà đi. Bất quá ma ưng ma chủ tuy nhiên mất đi cánh, nhưng là tu vi cũng không có biến mất, hóa thành thân người về sau, mà có thể đạp không mà đi. Một đôi tròng mắt tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm Hắc Long Vương. Ma ưng ma chủ cảm giác mình thật sự là gặp tai bay vạ gió. Mặc danh kỳ diệu, tên chọc đầu này lão lên đem hắn cánh cho đáo. Hắn làm cái gì? Hắn mẹ nó cũng không có làm gì a. Hắn chẳng qua là tới nổi bọt. Càng nghĩ, ma ưng ma chủ tâm cũng là càng đau. Nhìn lấy lão đầu chọc trên hai tay nắm lấy ma ưng cánh. Nhìn lấy chính mình tràn ngập mị lực cánh liền như thế bị xé nứt. Ma ưng cảm giác mình tâm cũng bị xé nứt. Cái này đáng đâm ngàn đao lão đầu chọc a. Ngươi cái này đáng chết ra hỏa. Vô tận hải Hắc Long Vương a. Ngươi chờ. Ma ưng ma chủ giận đến điên cuồng. Nói nghiêm túc, thế nhưng là tại Hắc Long Vương sắc bén trong ánh mắt. Không nói hai lời, quay người siêu siêu vẹo vẹo chạy đi. Hắc Long Vương chỉ cần cánh. Đối với ma ưng ma chủ ngược lại là cũng không thèm để ý. Rùa nhỏ tôn, chạy ngược lại là rất nhanh. Hắc Long Vương bĩu môi, này nha lại dám uy hiếp hắn vô tận Hải Long cung Hắc Long Vương. Ăn hùng tâm báo tử đàm, thân hình nhẹ nhàng rớt xuống. Hắc Long Vương một lần nữa rơi vào cột nước bên trên. Đêm này hai cái cự đại ma ưng cánh đưa cho Bộ Phương. Bộ Phương tiểu hữu, ngươi nhìn, cái này hai cánh bằng cũng không tệ. Bộ Phương khóe miệng co quắp rút ra. Không nghĩ tới Hắc Long Vương thật đúng là đêm này ma ưng ma chủ cánh cho lột xuống. Hắn cứ như vậy thuận miệng nói mà thôi. Trong lòng vì ma ưng ma chủ mặc niệm vài phút, không khỏi nhanh. Bộ Phương cũng là lòng tràn đầy hoan hỉ tiếp nhận này ma ưng cánh. Lại có mới ma chủ cấp nguyên liệu nấu ăn. Hắc Long Vương giơ tay lên sờ sờ chính mình đầu chọc. Nhếch miệng cười ngây ngô. Nhìn về phía tiểu hoa. Đắc ý thiêu thiêu mi mau. Khuê nữ. Cha người nghiêu bước đi. Tiểu hoa tam hoa mắt rán nhất chuyển. Một mặt mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Trên bầu trời. Tầng mây nồng hậu dày đặc. Mây đen cuồn cuộn, cuồng phong đang không ngừng gào thét, cuốn lên trên biển mênh mông dao động sóng biển. Chiến thuyền đình trệ tại hãn hải bên trên. Tại trên bong thuyền đứng đấy mấy vị ma chủ. Theo ba đào hung dũng, chiến thuyền cũng là không ngừng trên dưới chập trùng. Đi theo mà đến không ít khư ngục cường giả. Giờ phút này đều là ghé vào thuyền bên cạnh không ngừng nôn mửa. Xem như rất ít bước vào vô tận hải khư ngục cường giả. Bọn họ say sóng, ma ưng ma chủ làm sao qua lâu như vậy? Chấm ngoặc kép, một vị ma chủ nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói. Có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự cố? Dù sao cái này vô tận hải xem xét liền cảm giác có chút bất phàm. Chấm ngoặc kép, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ma ưng tu vi tại Tiềm Long Đại Lục, ai có thể làm sao hắn? Ma chủ nhóm đều là đang sôi nổi nghị luận. Bỗng nhiên, một vị ma chủ mắt sắc, nhìn thấy thiên khung chi thượng lảo đảo phiêu đãng trở về ma ưng ma chủ. Mau nhìn, ma ưng trở về, ta liền nói sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Một vị ma chủ vừa cười vừa nói. Nhưng mà, rất nhanh, hắn nụ cười trên mặt chính là cứng đờ. Ma ưng ma chủ giống như là uống say giống như, trong hư không thất tha thất thểu. Sau cùng, xuất hiện tại chiến thuyền trước cách đó không xa, chư vị ma chủ nhìn thấy ma ưng ma chủ bộ dáng, đều là chấn động trong lòng. Ma ưng ma chủ, sao thê thảm như thế? Hắn đến cùng đụng phải cái gì cực kỳ tàn ác đối đãi a? Bộ dáng ma chủ sắc mặt trắng bệch, trong miệng ho ra máu, phần lưng còn có máu tươi tại không ngừng chảy mà ra. Khí tức uể oải, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến, ánh mắt cho tàn, phảng phất mất đi toàn thế giới giống như. Bành một tiếng, ma ưng ma chủ rơi đập tại chiến trên thuyền, toàn thân đều là tại run rẩy. Có ma chủ hít sâu một hơi, ma ưng ma chủ cánh, không có, ta thiên, đến cùng chuyện gì phát sinh? Ma ưng ma chủ cánh, làm sao lại không thấy? Bị người nào cho đào đi à? Cánh đều đào. Còn có nói đạo lý hay không? Ta sinh hoạt, đã không có ý nghĩ. Ma ưng ma chủ ánh mắt đờ đẫn, khóc ròng ròng đứng lên. Hắn cánh bị đào đi. Đem vừa rồi tình huống đứt quãng nói ra. Rất nhiều ma chủ nhất thời một mặt mộng bức. U minh thuyền tại phía trước. Thao thiết cốc trong đầu bếp cũng tại phía trước. Rất nhiều ma chủ hai mặt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ có câu ma ma ra không biết có nên nói hay không. Đầu bếp kia làm sao âm hồn bất tán? Chúng ta đã lùi lại mà cầu việc khác đến vô tận hải a. Làm sao bây giờ? Chúng ta còn tiếp tục tiến lên a? Ma chủ nhóm cũng là có chút tâm nhét. Ầm ầm, ngay tại rất nhiều ma chủ bàng hoàng không định giờ sau. Bọn họ nhất thời trong lòng run lên, ngẩng đầu, nhất thời phát hiện trên chiến thuyền phương bị xé nứt mở một khe hở không gian. Một đạo khôi ngô bóng người từ đó chậm rãi cất bước mà ra. Đáng sợ khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Đương nhiên tiếp tục tiến lên. Tôn chờ đợi vạn năm cơ duyên. Rốt cục xuất hiện, mạnh nhất ma chủ từ trong cái khe đi ra. Ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Nhếch miệng, chậm rãi cười. Nhìn lấy khí tức cực kỳ cường hãn mạnh nhất ma chủ. Rất nhiều ma chủ đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Về sau kinh hỉ đứng lên. Mạnh nhất ma chủ rốt cục xuất quan. Bọn họ rốt cục có thể tiến đến lấy lại danh dự. Hiện ra thuộc về bọn hắn khư ngục ma người tôn nghiêm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.